Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ở nơi ông mặt mày rạng rỡ mấy ngày sau, Lê Công viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sau đó liền mang theo ngàn vạn nữ phấn lo lắng cùng nhớ nhung. Bước lên trạm tiếp theo Bổng Quốc Lữ Đồ. Lê Công muốn rời khỏi tin tức bị người truyền ra. Cho tới đến sân bay sau, ven đường đều có fan tự phát đến nói lời từ biệt bọn họ thần. Lên máy bay sau, đi theo trợ lý còn tiện thể lên mấy dương lớn thư tín. Có người nói những thứ này đều là fan ký tới được thư tín. Tuy rằng đoàn đội chỉ dừng lại tiểu thời gian nửa tháng, nhưng bưu kiện thu hoạch có thể nói chống chất thành núi. Bên trong có khá nhiều sùng bái cùng ái mộ. Nữ fan nói hết tình ý, nói hắn là trên thế giới tối có cá tính nam nhân. Nói các nàng gặp cỡ nào nhớ nhung cùng yêu hắn. Khát vọng có thể vì hắn sinh con. Chờ hắn cả đời. Những này hoa hòe hoa sói đồ vật nhìn đều buồn nôn. Lê Công để trợ lý đọc mấy trang sau chính mình bị không được. Cười, đem chúng nó nhận lấy đi. Rảnh rỗi lại nhìn, hiển nhiên đây là không nhìn xong. Hắn để trợ lý sắp tới bảo tồn đến trong kho hàng. Nói không được một ngày kia gặp bị người chỉnh lý sau đi ra. Làm cái triển lãm cũng không nhất định. Ngược lại hắn là không tâm tư lại nhìn. Bởi vì quá nhiều rồi. Chính là hiện thực muốn ước hắn nữ tinh cũng phải xếp hàng. Đã phân thân thiếu phương pháp không giúp được. Hơn nữa sắp đến trạm tiếp theo. Hỏa lực cũng tuyệt đối không kém. Dường như Lê Công ở Neon thịnh hành. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương Bổng Quốc cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thành tựu náo động thế nhân Đông Á minh tinh. Đi đến chỗ nào đều là nhiệt độ hắn. Hành tung bị được tập trung. Bởi vì trong này có thể phát huy không gian quá nhiều rồi. Ở Lê Công máy bay còn chưa rơi xuống đất thời điểm, trợ lý liền nhảy ra một cái để hắn đã từng lái qua chuyện cười sự tình có Bổng Quốc chuyên gia tỏ. Thái độ nói rồi, dựa theo bây giờ nước Mỹ các tộc duệ nhân khẩu phân bố tình huống. Nhiều dung hợp dân tộc đã sớm là xu thế. Ở lần này cơ sở trên chứng minh Lê Công nắm giữ Bổng Quốc huyết thống. Cũng sẽ là có lý có chứng cứ sự tình. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn đúng là phát sinh. Tuy rằng bản này nội dung chủ yếu không phải nghiên cứu Lê Công. Mà là nghiên cứu xã hội học. Thế nhưng chuyên gia nâng này cái ví dụ. Nghiễm nhiên đem nhiệt độ sượt êm dịu. Cũng bởi vì Lê Công sắp đến thăm quan tâm độ. Đưa tin vừa ra. Cái kia liền chính là quần ma loạn vũ. Tin tưởng người bắt đầu tự hào. Tinh thần bắt đầu thắng lợi. Không tên dân tộc tự tin bắt đầu mãnh liệt. Phốc, ta thật không nên tới trước liền miệng xui xẻo. Nhìn thấy tin tức Lê Công nội tâm thăm hỏi chuyên gia mẫu thân 18 lần. Lão tử là cái nào quốc huyết thống đều có thể ăn trộm à. Không biết nên khóc hay cười sau khi. Cũng là phản ứng ra Lê Công người khác còn chưa đến. Trước hết danh tiếng vang xa. Dù sao Lê Công bây giờ toàn mạng số fan. Là Bổng người trong nước khẩu gấp 10 lần. Hắn tùy tiện phát một cái đẩy quan tâm nhân số. Là Bổng quốc sở hữu truyền thông đều nhìn bóng lưng. Nếu như Liên Hiệp Quốc dựa theo nhân khí đến quyết định quyền lên tiếng. Lê Công khả năng chỉ đứng sau bên trong đẹp. Liền ngay cả Nga Mao đều muốn xếp ở phía sau. Hắn nói một câu có thể bao trùm đám người. Vượt xa nước nọ tổng thống. Lê Công lại như bất cứ lúc nào có thể nuốt hết quốc gia này sóng thần. Nếu như hắn ở trường hợp công khai nói liên quan với Bổng quốc phương diện nào nói xấu. Ở toàn cầu truyền thông đổ thêm dầu vào lửa dưới. Tuyệt đối có thể làm cho quốc gia này phong bình rơi xuống. Thậm chí bị trở thành nhiều người chỉ trích. Cho nên khi hắn đến thời khắc. Đối với quốc gia này hoàn toàn có thể nói là từ trên xuống dưới đều ở đưa tin. Truyền thông mạng lưới đều không thể tránh khỏi tồn tại. Một số nghị viên cũng đã ở trường hợp công khai tỏ thái độ hoan nghênh thúc đẩy giải trí văn hóa sự. Nghiệp, Tổng thống trợ thủ cũng đã cùng Judy liên lạc với. Thương lượng gặp mặt công việc. Lê Công liền dường như một luồng hung mãnh cơn lốc. Quát đến Bổng quốc, hắn máy bay ở Seoul hạ xuống rồi. Bổng quốc vì bày ra mới vừa ăn trộm đến lễ nghi chi bang, phong độ. Đặc biệt cho Lê Công vẽ ra chuyên dụng quay xong vị. cũng đặc biệt cho phép theo hắn mang tới xe cộ đi nhanh tốc nhập cảnh đường nối. Cũng chính là Lê Công xuống máy bay thời điểm, nhập cảnh thủ hạ đã công việc được rồi. Cũng không cần đi hàng trạm lâu trình tự, trực tiếp lên xe rời đi. Như cũ là khiến người ta hoa cả mắt phái đoàn, long trọng đoàn xe, tiền hô hậu ủng lái vào nội thành. Nếu là đầu xe lại treo lơ lửng quốc kỳ, người chính là nói nước ngoài nguyên thủ đến thăm cũng không quá đáng. Thế nhưng ở rất nhiều fan trong lòng, Lê Công xứng đáng cái này phô trương. Hắn một ít nước Mỹ fan thậm chí cho rằng, Lê Công so với quan ngoại giao còn xứng trước. Lời này không phải không có lửa mà lại có khói. Chỉ nhìn hắn gần nhất đi qua những quốc gia này, có chỗ nào không hoan nghênh hắn? Hắn có thể khiến người ta môn chân chính quên đối lập cừu hận. Có thể quá ngồi xuống cố gắng thưởng thức lẫn nhau văn hóa tinh hoa. Xúc tiến thân thiện giao lưu. Mặc kệ thiên nam địa bắc đều cộng đồng hưởng thụ kinh ngạc. Mà không phải khắp nơi đi gây xích mích mâu thuẫn. Chế tạo phân tranh. Phen những này có lý có chứng cứ nội dung. Hơn nữa Lê Công gần nhất đúng là chung quanh thăm viếng không giống quốc gia. Còn cùng quan lớn nhân viên quan trọng gặp mặt. Người khoan hãy nói. Lê Công cũng cảm giác mình xem. Chỉ ít so với lão Mỹ quán có hùng hổ dọa người ngoại giao sách lược. Hắn cao minh hơn đến hơn nhiều. Lão Mỹ này chút tiểu đệ nhi tử. Sau lưng không nhất định thành thật. Nhưng Lê Công fan. Vậy cũng là bên trong ở ngoài đều yêu hắn. Nhìn ngoài cửa xe nhiệt liệt nghênh tiếp đội ngũ. Lê Công đoàn xe đã đi đến khách sạn vào miệng. Lối vào. Ngoại tân quy cách long trọng đãi ngộ chờ đợi hắn. Xuống xe chính là súng máy như thế tiếng cửa mở. Hiện trường đến rồi một nhóm lớn truyền thông cùng nghênh tiếp fan. Trường thương đoàn pháo quay về Lê Công. Chỉ là vì bắt được trực tiếp tư liệu. Máy quay phim cùng hít thuốc lắc như thế. Bởi vì trong nước tin tức cao lắm. Cũng là 5,000-6,000 thích hợp nhiều người. Đây là nhân khẩu cực hạn gây nên. Thế nhưng quốc tế siêu sao sau lưng. Chính là đại dương mênh mông thích hợp nhiều người. Này thậm chí bị bọn họ xem là nghề nghiệp cuộc đời cao quang thời khắc. Lê Công sau khi xuống xe tiện tay chụp lên áo khoác nút buộc. Ngẩng đầu mà bước từ màn ảnh trước đi qua. Không quên vung tay một cái. Hắn phong độ bị màn ảnh một tránh ghi chép xuống. Hiện trường fan giờ có tên hắn nhãn hiệu. Kích động hoan hô. Vì thế Lê Công còn đặc biệt dừng lại. Đối với bọn họ nói mấy câu nói. Trong đám người có người đột nhiên hô to ta yêu ngươi. Lê Công nghe được cũng cười. Ta cũng yêu ngươi. Cái kia bị đáp lại nữ fan. Sau khi nghe xong dĩ nhiên liền thẳng tắp sau này đổ tới. Bởi vì đại sớm tới rồi không ăn đồ ăn. Đứng đến quá lâu. Thêm vào bị thần tượng như thế một làn sóng đáp lại. Hạnh phúc dâng lên rốt cục không chịu được nữa ngã. Hiện trường một trận ồ lên. Sau đó là càng điên cuồng quay chụp ghi chép. Tình cảnh này vừa vặn có thể phản ứng ra thiên vương siêu sao mị lực. Lê Công còn đặc biệt dặn dò trợ lý đi chăm sóc tên này fan. Thể hiện rồi ân tình của hắn vị. Sau đó còn để mọi người chú ý thân thể. Mới đi vào khách sạn. Khách sạn cao tầng trùng hắn cúi đầu khom lưng. Ân cần nhiệt tình. Mọi người chen chúc hắn hỏi han ân cần. Mà Lê Công dường như một tên quân vương. Hơi cao hơn ngạo giơ lên cằm. Mất cảm giác tiếp thu những này lấy lòng. Dù sao gặp quá nhiều. Lại là từ dân tộc trong lòng đến xem. Lê Công liền hy vọng chính mình duy trì điếu một điểm. Truyền nhân của rồng cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện trộm đi. Nhưng hắn cũng là cao như vậy lạnh. Đối xử hắn người liền càng là nhiệt tình. Người A chính là như vậy. Kiêu ngạo trái lại phù hợp trong lòng bọn họ bên trong toàn cầu siêu sao hình tượng. Càng kích thích bọn họ muốn đi biểu hiện cùng lấy lòng. Nhìn chính thức chuyên môn sắp xếp cho mỹ nữ của chính mình phiên dịch. Khách sạn sắp xếp một đám khí chất xuất chúng nhân viên phục vụ. Thậm chí còn có một trung đội nghề nghiệp vệ sĩ bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Dù đi sắp xếp lịch trình bên trong, đã nhất định phải cùng Tổng thống gặp mặt. Các đường truyền thông đều sẽ trình diện, thương nghị chủ đề ngoại trừ giải trí văn hóa. Tự nhiên không thể rời bỏ từ thiện công tác. Lê Công bây giờ không ái tài. Hắn rất nhiều diễn xuất tiền lời đều là quyên tặng. cũng vừa hay có thể hỗn cái thật tên tuổi, tăng cường hắn xã hội ảnh hưởng lực. Dù sao hắn khác một cái thân phận, là tông giáo lãnh tụ mà. Vì lẽ đó đây chính là hắn đến thăm Bổng quốc hưởng thụ đến quy cách. Tổng thống tiếp đón, quan lớn nghênh tiếp, toàn quốc truyền thông cũng vì đó sôi trào. Có điều cũng bình thường. Lão Mỹ một cái bộ trưởng liền có thể để bọn họ tổng thống đều ăn nói khép nép. Lê Công liền tổng thống đến quốc hội cũng có thể mở phun thực lực. Này thực đã toán biết điều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.